Bởi vì có đủ loại hoa lan quý báu mà nơi đó được gọi là Lan Uyển, kỳ thật Lưu Cảnh Nguyên bản thân không thích hoa lan, có điều mẫu phi đã mất đặc biệt yêu thích cho nên mới trồng ngay trong viện của mình. Tùng viện cách Lan Uyển không bao nhiêu, đi một lát liền tới. Vương gia, Lý thiếu gia đến, cho hắn vào đi, Nguyên Vương, chúng ta khi nào xuất phát? Nguyên Vương, Vĩ Minh, đang tốt đẹp tự dựng gọi ta như vậy làm gì? Đỗ Vĩ Minh cũng không biết nên nói thế nào. Lễ không thể phế, đến kinh đô vẫn nên gọi là Nguyên Vương thì tốt hơn. Vĩ Minh, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bừa, cứ gọi như trước đi. Đỗ Vĩ Minh không muốn bất quá Lưu Cảnh Nguyên kiên trì, cuối cùng vẫn gọi hắn là Cảnh Nguyên. Lưu Cảnh Nguyên thấy Đỗ Vĩ Minh ăn mặc thế này đúng là làm cho người ta muốn đuôi mù. Đỗ Vĩ Minh vốn có diện mạo thanh tú, chỉ là bình thường ít để ý, giờ ăn mặc tươm tất liền rất ra dáng công tử nhà giàu. Vương gia, hoàng thượng phái Lâm công công đến thúc giục. Chuẩn bị kiệu chúng ta xuất phát. Dạ, công việc tổng quản cũng không phải dễ làm, hoàng thượng đã phái người đến thúc giục vài lần mà vương gia nhà mình còn không nhanh không chậm ở đó tắm rửa, mình cũng không dễ công đạo. Đưa bạc cho Lâm công công, còn nói không ít lời hay, cuối cùng mới dỗ được cho người ta cao hứng. Hoàng thượng đương nhiên sủng ái hoàng đệ, có điều vương gia hiện tại bình định biên quan, sợ không phải. Quên đi, chắc là mình đang nghi. Hoàng thượng sủng ái vương gia ở thân quốc không ai không biết. Đây là lần đầu tiên Đỗ Vĩ Minh ngồi kiệu, bình thường đều chỉ ngồi xe bò, xe ngựa. Ngồi kiệu vững vàng hơn so với trong tưởng tượng, có lẽ do kiệu phu đã được huấn luyện. Tốc độ của kiệu không nhanh như xe ngựa, phía trước phía sau đều có sai nha, huống chi còn phải nâng cỗ kiệu đi. Khóc chuyện audio.com, Lưu Cảnh Nguyên thật sự mang theo lạp xưởng tiến cung, không phải thật sự muốn tặng cho hoàng thượng chứ. Mất mặt muốn chết, Đỗ Vĩ Minh cùng Lưu Cảnh Nguyên ngồi hai kiệu. Đỗ Vĩ Minh không biết, bình thường Cảnh Nguyên tiến cung đều cưỡi ngựa, hôm nay lạnh sợ hắn ăn không tiêu mới đổi sang ngồi kiệu. Lảo đảo đến hoàng cung, đèn đuốc đã thắp lên rực rỡ, Lâm công công ở cửa chờ. Nhìn thấy cỗ kiệu của Cảnh Nguyên ngừng lại thì mau mắn. Nghênh đón, hàm kiến Nguyên Vương thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân, hoàng thượng đang đợi ngài. Lâm công công muốn nói là hoàng thượng đã đợi cả ngày rồi, ngài nếu không đến phòng chừng hoàng thượng sẽ phát hỏa, tốc độ hôm nay không khỏi cũng quá chậm đi. Đỗ Vĩ Minh đi theo Lưu Cảnh Nguyên sau, bởi vì Lưu Cảnh Nguyên không giới thiệu nên Lâm công công muốn hỏi cũng không có gan hỏi. Có lẽ là vương tôn quý tộc nào đó, nhìn áo lông cáo trên người là biết. Có điều hình như mình chưa bao giờ gặp vị công tử này. Đỗ Vĩ Minh như Alice ở Wonderland, cẩn thận quan sát hoàng cung trong truyền thuyết. Không quá phồn hoa, đầy vật quý mà là giống như mê cung, đi đi lại lại làm đầu óc choáng váng. Khởi bẩm hoàng thượng, Nguyên Vương điện hạ đến. Mau cho vào, Đỗ Vĩ Minh nhìn thấy hoàng thượng trong truyền thuyết thực sự chút trợn tròn mắt so với mình tưởng tượng trẻ hơn nhiều. Có hơi giống Cảnh Nguyên, đặc biệt nửa phía trên có điều nhã nhặn hơn mà thôi. Ánh mắt thì giống, một loại động vật hồ ly. Hàm kiến hoàng huynh, miễn miễn, hai huynh đệ chúng ta còn khách khí như vậy ư, thảo dân Lý Vĩ Minh tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, hoàng đệ đã nói với ta, ngươi không quen những lễ tiết này, không cần câu thúc. Hoàng thượng cũng cẩn thận quan sát Đỗ Vĩ Minh một phen, đây là người nghiên cứu ra hỏa dược, hình như tuổi không lớn, sao lại có bản lãnh này. Hoàng thượng gọi Cảnh Nguyên ngồi xuống một bên, cũng ban ghế ngồi cho Đỗ Vĩ Minh. Hoàng thượng tỉ mỉ nhìn hoàng đệ của mình, ôi, mình cũng đã lâu không gặp hắn, người cao lên không ít, cuộc sống biên quan rất gian khổ, mấy năm nay thật khổ cho hắn. Hai người nhàn thoại một chút, Lưu Cảnh Nguyên đem lạp xưởng mình mang đến hiến cho hoàng huynh. Hoàng huynh, lần trước huynh nói thích ăn, lần này đặc biệt mang tới cho hoàng huynh. Còn có xà phòng và dầu ô liu, mang đến cho huynh dùng thử. Thần đệ đã dùng qua, không tệ. Hai người tán gẫu khí thế ngất trời, Đỗ Vĩ Minh ở bên cạnh ngậm miệng không mở. Có điều mình rất yên phận nhưng bụng lại chẳng ra sao, ọt ọt kêu lên. Tiếng vang lên có hơi lớn, Ảnh Nguyên và hoàng thượng đều nghe được. Hoàng thượng nhìn chằm chằm Đỗ Vĩ Minh hai lượt, làm mặt Đỗ Vĩ Minh đỏ lự. Cái bụng này sớm không kêu muộn không kêu, sao lại kêu đúng lúc này, rất dọa người. Là chấm sơ sót, Lâm công công truyền lệnh, cách trương.